Chương 1626, cực cảnh, tháng 6 tuyết bay. 1626 nếu là không có ngân tuyết chi linh sau cùng cái kia một phen, Lục Vân đối hồn cương anh hùng bảng này là không có bất kỳ cái gì hứng thú, mạnh cũng tốt, yếu cũng được, trong lòng mình rõ ràng là được. Nhưng là một khi leo lên hồn cương anh hùng bảng, có thể không dựa vào hồn cương đại điện liền có thể tiến vào hồn cương thí luyện cảnh, thậm chí chính mình cũng có thể thành lập được một tòa hồn cương đại điện, vậy thì nhường Lục Vân tâm động rồi. Lục Vân ý nghĩ là muốn tại tiên giới bên trong, QNZ thành lập được một tòa hồn cương đại điện, mặc dù tiên giới không tu hồn lực, không tu hồn binh, nhưng là trong hồn cương thí luyện cảnh này, ảo diệu vô tận, có thế đi vào nơi này, thể ngộ đệ tứ giới cảnh giới, đối với tiên nhân mà nói cũng là vô cùng có chỗ tốt. Tốt, ta vậy thì đi ứng chiến. Nói như vậy, Lục Vân thân thể rời đi ngân tuyết cảnh. Tiểu tử này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta nhường hắn xếp tại thư 3.000 vị, tựa hồ còn có chút ủy khuất hắn rồi. Ngân tuyết chi linh tự lẩm bẩm, đệ nhất cảnh liền có được trên bảng thực lực, hắn nhưng là từ trước tới nay người thứ 7. Ngươi chính là Phong Phi Phàm Mạc Vô Thanh nhìn xem đi vào trước mặt mình, cái này nhìn như tuổi không lớn lắm thiếu niên, lạnh giọng hỏi. Đúng. Lục Vân nhẹ gật đầu, thiên minh người hừ Mạc Vô Thanh hừ lạnh một tiếng, trên tay hắn ngân tuyết phóng xuất ra đạo đạo sáng chói ánh sáng màu bạc. Phong Phi Phàm cùng Mạc Vô Thanh đối đầu. Cái này lập tức liền ở trong hồn cương thí luyện cảnh gây nên oanh động, thậm chí một chút không có đến đây thí luyện cảnh người, đều chiếm được tin tức đến đây quan sát. Anh hùng bảng chi tranh, mặc dù QNZ thường có phát sinh, nhưng giống như ngày hôm nay lại cũng ít khi thấy. Trong ngày thường khiêu chiến, đều là không lên bảng người khiêu chiến trên bảng người, chiến đấu như vậy bình thường chênh lệch to lớn, trên cơ bản đều là bị miểu sát. Nhưng là lần này, cái kia Phong Phi Phàm cái sau vượt cái trước, đem Mạc Vô Thanh dồn xuống anh hùng bảng, vừa lúc xếp tại thứ 3.000 vị. Ý vị này hai người đều dùng trên anh hùng bảng thực lực, trên lệch cũng không phải là rất lớn. Quan sát chiến đấu như vậy, đối với những người khác QNZ rất có ích lợi, đặc biệt là những cái kia đồng dạng tu luyện ngân tuyết. Hồn cương thí luyện cảnh khiêu chiến quy tắc cũng là dị thường trịnh trọng. Giờ phút này, ngân tuyết bia trước, đã đứng lên một tòa cự đại đài cao, bốn phía, dài rộng, cao đều có trăm trượng. Đem Lục Vân cùng Mạc Vô Thanh kéo lên. Thật là phong sư đệ tinh môn cả đám nhận được tin tức sau đó, QNZ chạy tới, lúc này bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem trên đài cao Lục Vân, cùng với trên ngân tuyết anh hùng bảng kia cao y củ ô y QNZ danh tự, trong đầu đều có một ít loạn. Tinh vô lượng ngơ ngác nhìn Lục Vân, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đó là phong sư thúc hắn sớm đã thành tiểu hư vô giới tôn. Tinh lăng không cải chính. Được rồi, đừng cho chính ngươi kiếm cớ rồi. Tinh Lam cười lạnh nói, hiện tại toàn bộ tinh môn người người nào không biết, phong sư đệ hư vô giới tôn chi lực chính là mượn tới, tu vi thật sự của hắn chỉ là chư thiên không tướng chi cảnh thua với phi phạm sư đệ, không mất mặt. Tinh Lăng không ngượng ngùng không nói. Phi phạm sư đệ đã đem ngân tuyết hoàn chỉnh truyền thừa giao cho trong môn, ngươi lại tu luyện ra sao rồi? Tinh Lam lại lần nữa hỏi. Ta Tinh Lăng không mặt đỏ tới mang thai, cũng không dám trả lời. Hắn mặc dù xông qua tam cảnh 81 tầng, nhưng lại vẫn không có tiến vào cực cảnh, không vào cực cảnh, liền không có trên bảng tư cách. Phi phạm sư đệ trên bảng cũng tốt, nếu không chúng ta tinh môn tuổi trẻ một đời liền xong rồi, toàn bộ tinh môn, hư vô giới tôn phía dưới, vợ ơ y ma chỉ có một mình ta ở trên anh hùng bảng, ngày đó ta đoạt ngươi thủ tịch vị trí, cũng không phải là bản ý của ta, mà là ngươi quá bất tranh khí rồi nói. Tinh Lam suýt nữa không nhịn được muốn động thủ đi rút Tinh Lăng không. Sau khi trở về lại đánh ngươi, trong lúc nói chuyện, Tinh Lam đem ánh mắt đưa đến trên đài. Tinh Lăng không mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ Lục Vân nhìn xem Mạc Vô Thanh. Hắn là một cái nhìn qua 16-17 tuổi thiếu niên, một thân màu xám vải bố áo choàng, cả người nhìn qua thường thường không có gì lạ, đem hắn nhét vào trong đám người, chỉ sợ cũng không có người sẽ nhìn hắn nhìn lần thứ hai. Nhưng chính là như vậy một cái thường thường không có gì lạ thiếu niên, lại là ngân tuyết anh hùng bảng bên trên nhân vật. Giờ phút này, Mạc Vô Thanh trên tay ngân tuyết đoạn côn tản mát ra dạng rỡ ánh sáng màu bạc, nhưng là ở chung quanh hư không bên trên, cũng không có đông tuyết bay xuống, mà là bị một đạo nhàn nhạt ngân quang bao phủ. Không tốt, Lục Vân quá sợ hãi, thân hình của hắn nhanh quay ngược trở lại, hướng phía một bên tối lui. Ba ba ba, ngay tại Lục Vân né tránh một sát na kia ở giữa, một đạo màu bạc sợi tơ trong lúc bất chợt từ cái kia ngân quang bên trong dần hiện ra đến, hướng phía Lục Vân rảo sát mà đến. Mặc dù Lục Vân đã né tránh những này màu bạc sợi tơ lần công kích thứ nhất, nhưng là bọn chúng nhưng như cũ theo đuổi không bỏ. Biến dị ngân tuyết biến dị công kích, không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma cù nở dê lĩnh ngộ được tầng này. Lục Vân thân hình không ngừng thoáng hiện, đồng thời, hắn giơ lên ngân tuyết, không ngừng đón đỡ lấy những cái kia màu bạc sợi tơ. Những này màu bạc sợi tơ, chính là mạc vô thanh ngân tuyết công kích ngân tuyết bên trong thả ra bông tuyết biến dị bông tuyết. Những sợi tơ này sắc bén như kiếm khí, dấu ở ngân quang bên trong liền có thể vô ảnh vô hình. Mặc dù Lục Vân QNZ rất khó bắt được bọn chúng quy tích. Có đến vài lần, Lục Vân đều suýt nữa bị những này vô ảnh vô hình tia sáng xuyên thủng thân thể. Không được, ta nhất định muốn phản kích, nếu không những này màu bạc tia sáng số lượng chỉ biết càng ngày càng nhiều, cuối cùng đem phương này khu vực hoàn toàn phong tỏa. Đến lúc đó ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có nghĩ như vậy. Lục Vân ngân tuyết trong tay đoàn côn chấn động mạnh, ngân tuyết lực lượng nở rộ ra. Đây là Lục Vân lĩnh ngộ được một cái biến dị cực cảnh cùng hiện tại phương này ngân quang thế giới một dạng. Lúc trước đang xông ngân tuyết đệ nhất cảnh cực cảnh thời điểm, Lục Vân vận dụng là thu tuyết đồ, đó là một cái bình thường cực cảnh lĩnh vực, nhưng là hiện tại Lục Vân muốn nếm thử cái này biến dị cực cảnh rồi. Như là một bức tranh, chậm rãi triển khai. Trời xanh, mây trắng, dương liều đón gió, cành lá rậm rạp, trăm hoa đua nở. Ganh đua sắc đẹp đây rõ ràng là một cái tháng 6 đầu hạ chi cảnh. Đột nhiên, bầu trời xanh thẳm phía trên phong vân đột biến, nặng nghề mây đen ngưng tụ, từng mảnh to như chiếu rơm bông tuyết bay tán loạn bay xuống, cùng cái kia đầu hạ thịnh cảnh sen lẫn đến cùng một chỗ. Răng rắc thịnh tuyết bay xuống, như là kiếm khí hóa hình, đem cái kia một căn màu bạc sợi tơ không ngừng chặt đứt. Đây là cái gì Mạc Vô Thanh liên tiếp lùi lại, hắn đột nhiên huy động trên tay ngân tuyết. Cái kia màu bạc quang hà như là vậy mực bình thường, giờ khác này Mạc Vô Thanh vờ ơ y ma lấy ngân tuyết làm bút, ý đồ vẽ ra một bức cực cảnh thịnh cảnh. Nhưng là giờ phút này, Lục Vân cực cảnh bức tranh đã triệt để hiện ra ra. Một loại hàm đoan chớ trắng, bi thương đến cực điểm cảm xúc tại cái này phương thịnh cảnh bên trong chậm chậm phóng xuất ra. Tựa hồ có một nữ tử tại cái này bức thịnh cảnh bên trong không ngừng bi thương lấy. Tháng 6 tuyết bay, chống hạn 3 năm. Máu tươi ba thước bạch luyện Lục Vân trực tiếp đem trên địa cầu một ít điển tích, một ít chuyện xưa, dung nhập vào ngân tuyết của hắn ý cảnh ở trong. Thịnh tuyết rơi đầu hạ vừa là sơ tuyết, cũng là thịnh tuyết. Biến dị cực cảnh, tháng 6 tuyết bay. Nhận cực cảnh bên trong, cái kia bi thương, bi thảm, hàm đoan chớ trắng cảm xúc hình ảnh, Mạc Vô Thanh động tác ngừng lại, khỏe mắt của hắn cu nở dê dần dần chạy ra hai hàng nước mắt. Dầm dầm sau một khắc. Thân thể của hắn tại cái này phương tháng 6 tuyết bay chi cảnh bên trong hóa thành cho bụi. Lại là cảm xúc công kích, thất tình lục dục chỗ diễn hóa cảm xúc, cũng có thể giết người sao Mạc Vô Thanh thanh nhầm tại cái này tuyết bay bên trong chậm rãi tán đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.